Bất Diệt Long Đế, chương 3642, hai cái đại viên mãn chiến tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương. Mời chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Cương Tộc Tộc Vương cùng ba cái đại viên mãn truyền âm một phen, còn lại ba cái đại viên mãn vô cùng rõ ràng thế cục này nhất định phải rút lui, nếu không liền hội toàn quân bị diệt. Cương Tộc Tộc Vương đưa tin cho mấy cái cao tầng để bọn hắn tổ chức đại quân cùng cường giả phá vây giết ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, phá vây, huyết cừu điện các đại trưởng lão, phân biệt xuất lĩnh một phần quân sĩ cùng cường giả hướng một cái phương hướng phóng đi, thành nội nữ quyến cùng các tộc nhân cũng chia thành mấy đội, phân biệt đi theo những đại quân kia cùng cường giả chạy trốn. Copy nội dung từ truyện 88. Bốn cái đại viên mãn, hai cái so sánh tuổi trẻ động đi theo đại quân phá vây, còn lại hai cái niên cấp tương đối lớn thì hướng Tê Viên tộc cùng lục đại thế lực bên kia chậm rãi bay đi, bên này còn để lại một phần quân sĩ cùng cường giả bọc hậu. Cương tộc cùng đồng tộc ý tứ rất rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn chuẩn bị hy sinh hai cái này đại viên mãn cùng bộ phận này quân đội cường giả, giống như tứ đại bá chủ cùng lục đại thế lực nhất định muốn truy sát, vậy cái này hai cái đại viên mãn cùng những này quân sĩ liền chuẩn bị lưu tại cái này, trước khi chết khẳng định phải kéo một đám cường giả cùng quân đội đệm lưng. Lưu thủ quân đội cùng cường giả không quan trọng, để Tê Viên tộc cùng lục đại thế lực bên kia cố kỵ kia hai cái đại viên mãn. Đây chính là hai cái chuẩn bị chịu chết đại viên mãn, bọn hắn cũng sẽ không để ý cốc vũ giới có thể hay không sụp đổ, bọn hắn cái gì cũng sẽ không quản, bên này dám để cho bọn hắn không có đường sống, bọn hắn tự dám lôi kéo cái này giới diện sở hữu cường giả cùng quân đội cùng chết. Copy nội dung từ truyện 88. Ông, hai cái đại viên mãn trên tay sáng lên quang mang, trên thân khí tức kinh khủng lan tràn ra, trên người liên tục sát khí thẳng lên vân tiêu. Hai cái đại viên mãn ngăn ở truy sát đại quân tiền phương, một bộ chuẩn bị ngọc đá cùng vỡ tổ chức. Copy nội dung từ truyện 88, Tê Viên tộc vương hạ lệnh ngừng truy kích, lục đại thế lực cũng không dám đuổi. Nói đùa hai cái đại viên mãn muốn liều mạng, bọn hắn còn dám tiếp tục bức bách sao? Tam đại thế lực đại viên mãn không ý định động thủ, trơ mắt nhìn xem đồng tộc cương tộc đại quân cùng cường giả rút lui. Các loại, chờ, cương tộc cùng đồng tộc đại bộ phận quân sĩ cường giả rời đi cốc vũ giới, còn lại bộ phận quân sĩ cùng hai cái đại viên mãn chậm rãi lui lại. Lục ly truyền âm vang lên tại Tê Viên tộc vương trong tai. Nghĩ biện pháp để ba cái đại viên mãn xuất thủ, ba cái đánh hai cái này vẫn là sắp chết già đại viên mãn, chỉ cần đem hai cái này đại viên mãn lưu lại, kia huyết cừu điện tự đối với các ngươi không có uy hiếp, chí ít bọn hắn ở chỗ này là đứng không vững cước. Copy nội dung từ truyện 88. Tê Viên tộc vương hà nếm không muốn dạng này, bốn cái đại viên mãn uy hiếp quá lớn, giống như chỉ có hai cái đại viên mãn, huyết cừu điện khẳng định không dám ở nơi này bên cạnh lưu lại, sẽ lập tức rời đi, bọn hắn nguy cơ tự mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là tam đại thế lực đại viên mãn cũng không ngốc, há lại hắn dăm ba câu liền có thể thuyết phục hắn trầm ngâm, sau một lát hắn truyền âm cho một cái thế lực lớn thủ lĩnh bản giao, cái kia thủ lĩnh chần chờ một phen, cuối cùng vẫn đồng ý. Copy nội dung từ truyện 88. Cương tộc cùng đồng tộc còn lại cường giả chậm rãi triệt thoái phía sau, bên này Tê Viên tộc cùng lục đại thế lực quân đội chậm rãi đi theo. Tại đại quân rút lui ra ngoài một phần nhỏ lúc, bên này một cái thế lực lớn thủ hạ đột nhiên phát sinh tiến công, một đám cường giả đối cương tộc cùng đồng tộc bên này công kích mãnh liệt. Lúc đầu song phương bầu không khí tự phi thường kiềm chế, tựa như là củi khô lửa bốc một điểm tự đốt, bên này cường giả vừa ra tay, cương tộc cùng đồng tộc bên kia lập tức phản kích, còn lại ngũ đại thế lực cùng Tê Viên tộc cường giả cũng không thể không đánh trả. Copy nội dung từ truyện 88. Chết, cương tộc cùng đồng tộc đại viên mãn nổi giận hét lớn một tiếng, triệt để áp chế không nổi, vọt thẳng giết đi qua. Bên này đại viên mãn khẽ động, tam đại thế lực đại viên mãn cũng không thể không động thủ, đương nhiên mấy cái đại viên mãn coi như có chút khắc chế, nếu không toàn lực xuất thủ, cái này giới diện rất dễ dàng sụp đổ. Copy nội dung từ truyện 88. Ba cái đại viên mãn cùng hai cái đại viên mãn đối mặt, lúc đầu cương tộc cùng đồng tộc đại viên mãn không coi là quá mạnh, bỗng chốc bị áp chế. Tam đại thế lực đại viên mãn cố ý đem bọn hắn dẫn dắt đi bên ngoài khai chiến, cương tộc cùng đồng tộc đại viên mãn ngược lại là cũng không có để ý, bọn hắn vốn là chuẩn bị chịu chết, chỉ cần có thể ngăn lại địch quân đại quân truy sát, cái khác không quan trọng. Mấy cái đại viên mãn đi bên ngoài hư không khai chiến, còn lại Tê Viên tộc lục đại thế lực thanh trước huyết cừu điện còn lại võ giả. Bên này ngược lại là không có bất kỳ cái gì huyền niệm, dù sao lưu lại quân đoạn hậu cùng cường giả cũng không nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Bên này Liêu Thủ quân sĩ cùng cường giả rất thông minh, cũng không có đi chặn đường, mà là tách ra bỏ trốn, ngay tại cốc vũ giới bên trong đào tẩu. Đào tẩu về sau giống như bên này không truy sát, bọn hắn hội sẽ trở lại, tóm lại nghĩ hết một chút biện pháp kéo bên này đại quân truy sát. Tê Viên tộc cùng lục đại thế lực căn bản cũng không có dự định truy sát, mục đích của bọn hắn liền là cưỡng chế di rời huyết cừu điện. Chỉ cần huyết cừu điện không ở chỗ này an thân, bọn hắn như thế nào lại đuổi theo giết đâu, thực lực bọn hắn vốn là không mạnh, tiêu hao không nổi. Copy nội dung từ truyện 88, các loại, chờ, bên này đại quân cùng cường giả thanh trước đến không sai biệt lắm, Tê Viên tộc vương bọn hắn xuất lĩnh cường giả đuổi theo ra đi. Phía ngoài đại viên mãn chi chiến vẫn còn tiếp tục, cương tộc cùng đồng tộc đại viên mãn cũng không có rút lui ý tứ, bởi vì bọn họ chủ lực đại quân còn chưa đi xa. Hai cái này lão bang tử liều mạng như vậy, bên này ba cái đại viên mãn cũng đánh ra tức giận. Bọn hắn lúc đầu cũng không chuẩn bị liều mạng, chỉ cần huyết cừu điện rời đi khu vực phụ cận, bọn hắn cũng sẽ không cưỡng ép đem bọn hắn lưu lại. Nhưng cương tộc cùng đồng tộc hai cái đại viên mãn càng đánh càng hăng, tự hồ muốn bọn hắn ba cái đè xuống đánh. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại viên mãn đều là kiêu ngạo, ba cái đánh hai cái vốn chính là chuyện rất mất mặt, bây giờ bị hai cái lão bất tử đè lên đánh, cái này ba cái đại viên mãn bắt đầu vận dụng sát chiêu, chiến đấu cũng liền càng thêm không có cách nào dừng lại. Đình công chủ, hy vọng các ngươi có thể đem hai cái này lão bất tử cho lưu lại, bằng không bọn hắn lúc nào cũng có thể đi mà quay lại, nguy hại chúng ta mấy đại bá chủ an toàn a. Copy nội dung từ truyện 88. Phong điện chủ, xin các ngươi đem bọn hắn lưu lại, chấm dứt hậu hoạn. Liêu tộc vương, giống như hai cái này đại viên mãn chạy thoát rồi. Copy nội dung từ truyện 88, Tê Viên tộc vương ở một bên truyền âm châm ngòi thổi gió, ba cái đại viên mãn không để ý đến hắn, trong lòng cũng cho rằng Tê Viên tộc vương nói có đạo lý. Cái này bốn cái đại viên mãn là một cái cự đại uy hiếp, hiện tại có tốt như vậy cơ hội, có thể đem hai cái này lưu lại, kia huyết cừu điện tựu không đủ gây sợ. Ba cái đại viên mãn bắt đầu liều mạng, huyết cừu điện hai cái đại viên mãn ngay từ đầu không muốn đi, đằng sau phát hiện đi không được. Một trận chiến này kịch chiến 3 ngày 4 đêm, tại Thái An Điện lại một cái đại viên mãn xuất động về sau, một trận chiến này kết thúc, hai cái đại viên mãn lưu tại bên này. Copy nội dung từ truyện 88, đang dò xét đến hai cái đại viên mãn chiến tử về sau, Lục Ly triệt để yên tâm. Cương tộc cùng đồng tộc chỉ còn lại hai cái đại viên mãn, tăng thêm bên trên đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, lần này chiến tử không ít, mấu chốt là bọn hắn đã mất đi chỗ dựa chi địa, muốn nhanh chóng quật khởi căn bản không thể nào. Tê Viên tộc cùng lục đại thế lực cũng đều thở dài một hơi, hai cái này đại viên mãn chết một lần, huyết cừu điện liền không khả năng còn có thể bên này đặt chân, bọn hắn nguy cơ giải trừ. Copy nội dung từ truyện 88. Lục đại thế lực đi qua sau trận chiến này, bọn hắn cũng phát hiện một vấn đề, bằng vào thực lực của bọn hắn muốn chiếm cứ Mông tộc cái này một khối siêu cấp lớn địa bàn không thực tế, giống như có thể liên hiệp lại, có lẽ là một đầu đường ra. Tiếp tục theo dõi, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly theo cốc vũ giới tiềm ẩn rời đi, truy tung cương tộc cùng đồng tộc mà đi. Lần này đoạn mất cương tộc cùng đồng tộc một tay, hắn chuẩn bị lại đoạn bọn hắn một tay, dạng này liền có thể gối cao không lo. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.